liền sẽ bị kiếm sĩ thử đánh lén. Một khi vị trí hiểm yếu, trái tim chờ yếu hại chỗ lọt vào công kích, càng là trong nháy mắt mất mạng. Nhất là cái kia song đao biên bức, ẩn tàng trong bóng đêm, vô thanh vô tức bay tới. Rất nhiều sơ lâm duệ kim chiến trường tân thủ, đều là tại trong lúc bất chi, bất giác, bị song đao biên bức chém xuống đầu lâu, chết không rõ ràng. Đem đô thiên kiếm trận 9 vị trí đầu kiếm truyền thụ cho đô thiên sau khi, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu, một đường giết tiến vào duệ kim chiến trường lòng đất động đá bên trong. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Hết chương.